Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1361 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể trước câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn. Còn hai câu chuyện sau, Thi sẽ kể trong hai tập tiếp theo các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên này á là đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Đó là vào năm 2006. Thời điểm đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới 12 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng ngày xưa ông bà nội của bạn á là làm công việc nuôi trồng thủy hải sản. Rồi sau đó công việc phát triển, ông bà nội mới mở ra mấy cái cửa hàng buôn bán thức ăn cho thủy hải sản ha. Rồi tiếp tục công việc phát triển hơn nữa, ông nội của bạn đã mở thêm mấy cái khách sạn ở Rạch Giá. Tuy là khách sạn nhỏ thôi, nhưng mà nói chung gia đình của bạn rất là khá giả và giàu có. Ông bà nội của bạn có tổng cộng là ba người con. Ba của bạn là con trai lớn. Vào năm 2006, ba của bạn 40 tuổi. Tiếp theo là người cô thứ ba. Năm đó cô ba của bạn 30 tuổi. Và người cuối cùng là cô Út. Năm đó cô Út 25 tuổi ha. Hồi trước đây ba của bạn là học trường y. Sau đó học xong ba mới về quê làm trong bệnh viện tỉnh. Nhưng mà sau khi ông nội của bạn qua đời, ba của bạn đã quyết định nghỉ công việc bác sĩ để mà về á là lo cho cái công việc của gia đình, phụ giúp với lại bà nội của bạn. Rồi cho tới năm 2006 á, thì lúc này bà nội của bạn đã lớn tuổi, đã gần 70 tuổi rồi. Cho nên bà nội của bạn á là đa số chỉ ở nhà hoặc là bà nội sẽ đi chơi, đi du lịch với bạn bè, đi chùa. Bà nội ít khi nào ra ngoài mấy cái cửa hàng hay là các khách sạn hoặc là những cái chỗ mà nuôi tôm của gia đình lắm. Chỉ có ba của bạn á là phải đảm đương công việc từ nào tới giờ ha. Còn cô ba của bạn á thì cũng học y luôn. Hồi đó cô ba học trên Sài Gòn, sau khi mà học xong rồi á thì cô ba mới về quê làm trong bệnh viện tỉnh. Còn cô út của bạn là người đồng tính. Bà con họ hàng trong gia đình của bạn á nhìn cô út á với một cái ánh mắt giống như cô út là cái người dị hợm vậy đó các bạn. Họ rất là ghét cô út, nhưng mà cô út của bạn cũng chả quan tâm, mà cô út của bạn rất là hiền hòa nhã với mọi người dữ lắm. Ba của bạn á thì rất là thương cô út, cho nên khi mà ba đi làm công việc của gia đình á thì ba sẽ kêu cô út theo để mà phụ giúp với ba ha. Chỉ có cô ba của bạn á là làm trong bệnh viện tỉnh mà thôi. Còn mẹ của bạn á thì đã mất lâu rồi. Tại vì mẹ của bạn bị bệnh tim. Sau khi mà sanh bạn ra đời tầm khoảng chừng mấy năm sau mẹ của bạn mất. Mà bà nội của bạn á lại rất là trọng nam khinh nữ, cho nên sau khi mà mẹ của bạn mất rồi, ba của bạn á chỉ có một mình bạn là con gái thôi. Thành ra bà nội của bạn mới ép ba là phải cưới người khác để mà sanh con trai nối dõi tông đường. Nhưng mà ba của bạn không có đồng ý các bạn. Ba của bạn không có chịu đi thêm bước nữa, cho tới tận bây giờ ba cũng không có vợ khác luôn. Mà bạn á thì ba rất là thương, tại vì bạn là con gái duy nhất của ba ha. Ngoài ra trong gia đình của bạn còn có thêm một chị, cái chị này á tên là Nga. Chị Nga này là người giúp việc của gia đình, nhưng mà chị ấy đã làm trong nhà của bạn rất là nhiều năm rồi các bạn. Công việc của chị này á là lau dọn nhà cửa nè, rồi nấu nướng thức ăn cho gia đình. Rồi khi mà bạn đi học á thì chị ấy sẽ đưa bạn đi học, tới lúc bạn về chị ấy rước bạn về. Chị ấy đã làm lâu năm rồi, cho nên gia đình của bạn rất là thương chị nghe này ha. Cả nhà của bạn sinh sống trong một cái ngôi nhà khá là lớn và nhà của bạn cũng nhiều phòng, mỗi người một phòng và lúc đó bạn đã ngủ phòng riêng rồi nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là gia đình của bạn đang rất là đầm ấm, đang rất là hạnh phúc như vậy, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà đùng một cái, cô ba của bạn có người yêu. Cái người này á là tài xế lái xe đường dài, không biết làm sao mà cô ba lại quen biết với người này. Mà cô ba của bạn lại rất là yêu người này luôn các bạn, thương mà thương dữ lắm. Sau đó cô ba mới dẫn cái người này á là về ra mắt gia đình. Thì khi mà về á, ba của bạn với lại cô Út thì không nói gì hết. Còn bà nội của bạn khi mà gặp người này á thì bà nội không có chịu. Bà nội của bạn á là ngăn cấm cô ba, không cho cô ba quen và yêu người này nữa. Tại vì á bản thân của bạn đây nè, cái lúc đó bạn còn nhỏ, nhưng mà khi mà nhìn vô mặt cái người đàn ông này á, bạn thấy rằng cái ông này á nó toát lên cái sự gian xảo, cái gương mặt nó gian gian sao đâu đó. Mà cái ông này học hành cũng không tới nơi tới chốn, chỉ đi làm tài xế đường dài thôi. Gia cảnh thì cũng bình thường, mà nhà là ở tỉnh khác. Thì lúc đó bà nội cấm đoán rất là dữ, bà nội chửi hả cô ba của bạn, nói với cô ba rằng sao vậy, tự nhiên mày là bác sĩ, tự nhiên mày quen với cái thằng mà nhìn hả như bá dơ vậy đó. Rồi hả là nhìn cái gương mặt á thì sất láo, nhìn cái gương mặt là mình biết cái dân không có đàng hoàng rồi. Tự nhiên á mày quen với nó làm gì, thôi dẹp, không có cưới xin gì hết, tại vì cô ba đòi cưới. Nhưng mà bà nội không có cho. Sau đó bà nội cứ ép ổn, cấm cản hoài luôn. Nhưng rồi sau đó cô ba của bạn mang thai. Thì khi mà cô ba mang thai rồi ha, là bà nội phải thiệp thôi, bà nội mới cho cô ba làm đám cưới. Sau khi cưới xong á thì cái ông dượng ba này mới về ở chung với lại gia đình của bạn luôn. Thì khi mà về ở á, từ từ gia đình cũng quen với lại sự có mặt của cái ông dượng này. Khi mà về đây á thì nói chung á là ổng rất là nịnh, cái kiểu ổng nói chuyện ngọt ngào nịnh hót mọi người dữ lắm các bạn, cho nên từ từ mọi người trong gia đình cũng kệ, tại vì nghĩ rằng á là đã nên vợ nên chồng với cô ba rồi, còn á hả là không thích gì nữa. Bà nội cũng vậy, tuy rằng trong lòng của bà nội á là vẫn còn á là một chút á là không có được ưng cho lắm ha, nhưng mà ngoài mặt á thì thôi kệ. Thì bạn kể rằng á khi mà cô dượng ba của bạn làm đám cưới, lúc đó là bạn đang vẫn còn đi học, trong hả là còn khoảng tháng mấy nữa là bạn sẽ nghỉ hè. Thì trong cái thời gian đó là gia đình của bạn có cái nếp sống vậy nè, buổi sáng á ba với lại cô Út sẽ đi làm, cô ba của bạn cũng đi làm trong bệnh viện. Bà nội của bạn á thì sáng nhiều khi bà nội hay đi chùa hoặc là bà nội đi chơi với lại những người bạn của bà nội. Rồi bạn á thì đi học, chỉ có chị nghe. Rồi khi mà cái ông dượng ba nè ổng về á thì do cô ba rất là thương, không hiểu sao mà cô ba rất là thương ổng, thương mà theo cái kiểu mà mê muội luôn các bạn. Thì khi mà cô ba đi làm á, cô ba không có cho ông này chạy xe nữa. Cô ba kêu ổng á là cứ ở nhà đi, rồi á là thích á thì muốn làm gì á cô ba sẽ cho tiền để mà ổng làm. Còn nếu không á thì ổng cứ ở nhà chơi, đi chơi với bạn bè uống cà phê. Thì đó, ổng cứ lông nhông vậy đó các bạn. Cho tới cái lúc mà bạn nghỉ hè, thì khi mà bạn nghỉ hè bạn đâu đi học, thành ra là bạn ở nhà nhiều. Khi mà ở nhà nhiều như vậy thì nếp sống của gia đình của bạn cũng vậy đó. Cho nên khi mà mọi người đi, ở nhà chỉ còn có bạn nè, chị Nga với lại cái ông dượng ba này. Thì lúc mà ban đầu bạn ở nhà cũng không có gì, tới tầm khoảng chừng tuần mấy sau khi mà bạn nghỉ hè đó, cái ngày hôm đó mọi người cũng đi hết trơn rồi, chỉ có bạn với ổng với chị Nga ở nhà thôi. Mà bạn á thì rất là khoái giọt nước, con nít mà các bạn, cho nên khoái giọt nước lắm. Phòng của bạn á là có một cái bồn tắm. Cái hôm đó tầm khoảng chừng 9 giờ mấy sáng á, cái bạn dậy bạn chơi một hồi, các bạn thấy nóng nực quá. Rồi các bạn mới vô trong nhà tắm, bạn nhìn thấy cái bồn tắm, các bạn mới suy nghĩ rằng á là hay mình xả nước, mình dọc nước, mình tắm. Thì lúc đó là bạn nghĩ là bạn làm ha. Sau đó là bạn đầu tiên gọi đầu tắm rửa, xong rồi mới chung vô bồn ngồi dọc nước. Thì bạn đang dọc nước như vậy thì theo thói quen của nhà bạn á là bạn đâu có khóa cửa trong, mà bạn chỉ đóng cửa thôi. thì khi mà bạn đang giọt nước là bạn nghe, chị nghe lên là để gom quần áo dơ của bạn đem đi giặt. Thì sau đó chị Nga mới ra khỏi phòng, thì bạn cũng chả để ý đâu, cứ đang ngồi giọt nước vậy đó. Một hồi nhìn lên thì thấy cái ông Dượng Ba này các bạn, ông đang đứng ngay chỗ cái cửa toilet của phòng bạn. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới hỏi rằng đó là ủa sao Dượng Ba vô đây, tự nhiên Dượng Ba vô đây à, con đang tắm mà, Dượng Ba đi ra đi Dượng Ba. Mà ông cứ cười cười, ông đâu ra. Cái ông mới nói với bạn rằng là Dượng Ba vô để mà gọi đầu cho con, Dượng Ba gọi đầu cho con nha. Cái ông mới lại gần, ông mới ngồi lên trên cái bồn tắm á, thì bạn mới nói rằng là không, con gọi đầu rồi, mới nãy con gọi đầu xong rồi á, con tắm xong rồi con mới chung qua đây con dọc nước. Thôi Dượng Ba đi ra đi, Dượng Ba đi ra đi Dượng Ba. Do bạn nhỏ bạn đâu biết gì đâu các bạn. Thì lúc đó ổng không có ra, mà cái gương mặt của ổng rất là nham nhở, ổng mới thọc cái tay xuống dưới nước rồi vô trong cái bụng của bạn. Ổng nói rằng là thôi để Dượng Ba tắm cho con nha. Thì lúc đó đó chị Nga chị ấy mới lên. Khi mà chị Nga lên, chị thấy rằng ông này đang thọc cái tay vô trong bồn nước, đang gẹo bạn vậy đó. Thì chị Nga mới la, chị Nga mới nói rằng trời đất ơi, anh làm gì kỳ vậy, con nhỏ đang tắm mà, anh đi ra đi, trời đất ơi, tự nhiên đi vô đây à, đi ra đi, đi ra đi. Thì lúc đó ổng mới chịu đứng dậy, ổng đi ra mà cái gương mặt của ổng cười cười theo cái kiểu nham nhở lắm các bạn. Thì sau đó chị Nga mới đóng cửa, khóa cửa trong. Chị Nga mới nói với bạn rằng là em, trời ơi, từ đây về sau á, không có cho Dượng Ba vô phòng nghe không? Không có cho Dượng Ba vô phòng mà chị Nga chỉ dặn như vậy thôi. Chứ chị Nga đâu có dạy khác, bạn thì mất mẹ từ nhỏ. Rồi mấy cô của bạn cũng lo làm, bà nội của bạn thì giống như là theo cái kiểu trọng nam khinh nữ, bà chỉ đối xử bình thường với bạn thôi, cho nên cũng không có cưng chiều, không có dạy dỗ gì cả. Thì khi mà nghe chị Nga nói vậy, bạn cũng dạ dạ mà thôi. Thì bắt đầu từ cái ngày đó trở về sau, cứ mỗi lần mà ổng thấy bạn á là ổng cứ cười cười theo cái kiểu rất là kỳ, theo cái kiểu cái người không có đàng hoàng, nham nhở các bạn. Rồi á là bạn cũng không có kể cho ai trong gia đình nghe về cái chuyện hôm đó, tại vì bạn nghĩ đơn giản lắm, giống như Dượng mình vô phòng thôi. Rồi cái chuyện đó chỉ có một mình bạn với lại chị Nga và ông Dượng Ba này biết mà thôi các bạn. Thì cho tới khoảng chừng 2 tuần sau, 2 tuần mấy sau, cái hôm đó đó là bạn đang ngủ trưa ở trong phòng, mà hôm đó cũng không có nội, không có ba, không có cô Út, cô Ba về nhà cả. Thì lúc này á là bạn đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên á là bạn cảm giác như trên người của mình ai sờ soạn, ai sờ ngực mình. Thì lúc đó bạn mới giật mình. Khi mà bạn giật mình á, bạn thấy cái ông Dượng này ổng đang ngồi ổng nhìn bạn, mà ổng cười ha. Các bạn mới hết hồn, các bạn mới nói rằng ơi sao Dượng vô đây nữa, Dượng đi ra đi, chị Nga nói á là Dượng hả không có được vô đây, con mới cho Dượng vô phòng, Dượng đi ra đi, con đang ngủ mà tự nhiên Dượng vô đây, Dượng rồi con dạ. Cái lúc đó ổng mới nói vậy nè, nói rằng là thôi con đừng có nói hả chị Nga, hả kệ chị Nga nói gì kệ chị Nga, Dượng thương con mà, tại vì Dượng thấy á là con nằm cái tư thế này nè là con sẽ bị đau cổ, đau lưng dữ lắm. Ổng dụ bạn các bạn, con sẽ bị đau cổ, đau lưng dữ lắm, cho nên Dượng vô, Dượng chỉnh lại cho con thôi. Cái lúc đó bạn đâu biết đâu, bạn mới hỏi, thiệt không Dượng? Cái ổng gật đầu, nói thiệt mà, để Dượng á là bóp cái vai, bóp cái cổ cho con nè, để cho con không bị đau lưng nha. Xong cái ổng thò vô, cái ổng bóp bóp cái vai, bóp bóp cái cổ của bạn, mà bạn nói, lúc mà ổng bóp vai bóp cổ á thì bạn thấy rất là thoải mái, giống như mình được massage mà, cho nên bạn thấy thoải mái lắm. Thì sau đó ổng mới móc trong túi của ổng ra một cái chai dầu. Lúc này ổng mới nói rằng á là bây giờ con cởi áo ra đi, Dượng sẽ xoa bóp cho con chai dầu này á là hay lắm. Thì lúc đó đó ổng mới kéo cái áo của bạn cởi ra, ổng mới kêu bạn nằm sắp xuống, cái ổng xoa xoa vô lưng của bạn, lấy cái dầu đó đó ổng xoa xoa xoa, cái ổng lật người bạn lên, ổng mới xoa xoa lên đầu, lên mũi của bạn. Thì khi mà bạn bị như vậy á, cái từ từ tự nhiên á là cái đầu của bạn nó mụ đi. Bạn nói rằng cái đầu của bạn nó mụ dần đi, giống như là bạn chuẩn bị mà thiếp vô giấc ngủ vậy đó ha. Thì lúc đó đó bạn mới nghe cái giọng bà nội kêu rằng Nga ơi, bà về rồi nè, ra mở cửa cho bà. Thì khi mà bạn nghe giọng bà nội của bạn thì thường bạn thương bà nội bạn lắm. Cái lúc mà bà nội về á, mà nghe tiếng bà nội là bạn sẽ chạy ra. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà nghe giọng của bà nội bên tai, bạn không ngồi dậy được. Bạn nói rằng cái người của bạn giống như là nó mệt mỏi, cái đầu của bạn mụ đi mà bạn chỉ muốn ngủ mà thôi. Thì sau đó là bạn không ngồi dậy mà bạn ráng mà mở mắt thì bạn thấy ông Dượng này, ông mở cửa ông ra khỏi phòng của bạn. Rồi lúc đó là bạn ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ luôn như vậy á, khi tỉnh dậy do nít mà các bạn, cho nên bạn đâu biết gì đâu, thành ra bạn cũng không kể lại cho ai nghe. Không kể lại cho ai nghe hết ha. Thì sau đó thêm tầm khoảng chừng 2 tuần nữa, có một hôm, cái ngày hôm đó đó là ba của bạn với lại cô Út á, là phải qua một cái tỉnh khác để mà bàn cái công chuyện làm ăn trong gia đình. Mà cô ba của bạn á, thì hôm đó lại trực đêm trong bệnh viện. Lúc đó cô ba mang thai nhưng mà cô ba vẫn đi làm bình thường nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó cô ba đi trực đêm trong bệnh viện. Thành ra lúc này ở nhà chỉ còn có bà nội nè. Rồi ông Dượng ba, chị Nga với lại bạn mà thôi. Có bốn người mà thôi. Thì tới tầm khoảng 10 giờ là mạnh ai về phòng nấy hết rồi. Chị Nga là tầm 10, chín mấy là chị ấy ngủ rồi các bạn. Tại vì nguyên ngày làm công chuyện chị ấy mệt. Cho nên chị cũng có phòng riêng, chị ngủ phòng riêng của chị. Thì bà nội của bạn á, là cũng đi ngủ. Rồi ông Dượng ba cũng ở trong phòng của hả là dì Dượng ba. Còn bạn á, thì do bạn chưa ngủ, bạn ngồi bạn chơi laptop, bạn có cái máy tính. Thì bạn ngồi bạn chơi vậy đó. Cái tới tầm khoảng chừng 11 giờ bạn thấy khát nước. Cho nên bạn mới đi xuống dưới bếp để mà bạn rót nước bạn uống. Thì cái lúc mà bạn rót nước bạn uống xong cái bạn đi lên á, lúc đó bạn có đi ngang qua phòng của bà nội của bạn. Thì lúc này bạn mới nghe tiếng bà nội nói chuyện thì bạn mới suy nghĩ rằng á là sao giờ này bà nội của mình chưa ngủ? Tại vì bình thường bà nội á, là ngủ sớm lắm. Mà sao hôm nay bà nội chưa ngủ, bạn tính á, là mở cửa đi vô. Thì lúc mà bạn vừa mở cửa ra thì bạn khựng lại là tại vì bạn thấy rằng bà nội của bạn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Lúc đó bạn thấy bà nội nói chuyện điện thoại cho nên bạn cũng không có dám bước vô mà bạn chỉ đứng ngoài thôi. Thì bạn nghe rõ ràng là bà nội nói đây nè. Nói rằng để coi con ba là nó đẻ con trai hay con gái. Nếu mà nó đẻ con trai á thì là không có cho thằng nhỏ mang họ cha của nó. Mà bắt thằng nhỏ mang họ của gia đình của tôi, là bà nội không biết nói chuyện với ai mà nói vậy. Rồi sau đó nói về cái vấn đề phân chia tài sản nữa, thì bạn đứng đó bạn nghe. Xong rồi, lúc này bạn tính là đi lên, không nghe nữa, thì khi quay lại bạn thấy ông Dượng ba đứng sau lưng của mình. Thì lúc đó ông Dượng ba mới cười với bạn, mới nắm tay, mới dẫn bạn lên trên lầu á. Thì vô trong phòng á, ổng mới hỏi rằng là ủa mới nãy... con có nghe bà nội nói gì không? Con nghe bà nội nói gì không? Thì bạn mới nói rằng không, con đâu nghe bà nội nói gì đâu. Thôi Dượng ra đi cho con đi ngủ. Con bây giờ con buồn ngủ rồi, Dượng ra khỏi phòng con đi để cho con đi ngủ. Thì ông mới cười, ông mới cười cái ông nói rằng là con nói cho Dượng nghe đi. Lúc đó ông vừa nói mà ông vừa móc trong người của ông ra chai dầu. Thì khi mà ông móc ra chai dầu, ông mới mở mở ra vậy nè các bạn. Xong cái ông sức thì lợi dụng lúc này thi sức lỗ mũi luôn. Đó là ổng sức sức lên trên đầu của bạn. Xong cái ổng sức sức sức lên lỗ mũi của bạn. Thì khi mà nghe như vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái mùi dầu, cái bạn cảm thấy cái đầu của bạn mụ dần dần dần dần. Cái ổng hỏi rằng mới nãy bà nội nói gì, con nghe bà nội nói gì con? Cái bạn kể hết luôn. Bạn nghe bà nội nói làm sao là bạn kể cho ổng nghe. Rồi sau đó là bạn không biết gì luôn. Ổng ẩm bận lên giường và đã xâm hại bạn. Thì khi mà bị xâm hại vậy á, tới tầm khoảng chừng 5 giờ sáng thì lúc này bà nội của bạn á dậy rồi. Bà nội mới đi lên trên lầu vô phòng của bạn. Sáng sáng là bà hay lên phòng của bạn lắm. Thì lúc mà bà nội lên phòng á, thì thấy người bạn lõa lồ và ông Dượng của bạn cũng lõa lồ đang nằm kế bên. Trời ơi, lúc đó bà nội la. Bà nội la quá trời, bà nội mới nhào lại để mà bà nội đánh Dượng ha. Bà nội nói mày khốn nạn, tại sao mày làm như vậy với cháu tao, thằng khốn nạn vậy đó. Đánh đánh quá trời đánh luôn. Mà lúc đó bạn tỉnh nha, nhưng mà bạn chỉ mở mắt được thôi. Còn cái cơ thể của bạn không nhúc nhích được. Không biết làm sao mà nó lại không nhúc nhích được các bạn. Bạn chỉ nằm, bạn dòm. Bạn thấy bà nội bên tai, bạn nghe tiếng bà nội chửi là tại sao mày làm như vậy với cháu tao? Tại sao mày làm như vậy với cháu tao? Bạn thấy bà nội đánh quá trời đánh. Sau đó ông Dượng này á, ổng mới mặc đồ vô, ông mới chụp chai dầu để trên đầu giường á, ông bỏ vô trong người, ông chạy, bà nội rượt theo ra. Lúc đó bạn chỉ nhìn theo thôi, chứ bạn không ngồi dậy gì được luôn nha các bạn, không nhúc nhích gì được luôn. Thì cũng cái ngày đó bà nội bạn qua đời. Cho tới chiều ngày hôm đó đó ha, ba với lại cô Út mới về. Khi mà ba và cô Út về, lúc đó là cô ba của bạn đang khóc quá trời luôn. Lúc này vô á hả, trời ơi mọi người ai nấy đều đau khổ. Dòng họ bà con gì của gia đình bạn á, là qua bên nhà quá trời, ai nấy cũng đau khổ hết. Thì hỏi hả, là cô ba nói rằng cô ba đã khám sơ là bà nội của bạn bị đột quỵ. Tại vì á, cơ bản là trong người bà nội là bà nội cũng có bị bệnh tim, bị hả là giống như cao huyết áp á các bạn. Cho nên đó là cô ba nói là bà nội bị đột quỵ. Ba của bạn cũng coi lại, tại vì ba của bạn cũng là bác sĩ mà. Cho nên ba của bạn coi lại thì thấy đúng là đột quỵ. Thành ra sau đó gia đình của bạn mới làm đám tang. Sau khi mà làm đám tang mấy ngày thì cũng chôn cất bà nội. Nói chung cũng bình thường các bạn. Thì sau khi mà chôn cất bà nội xong tầm khoảng thời gian sau á, là ba của bạn á, tại vì á, là có một cái tờ di chúc hồi xưa cái lúc mà ông nội của bạn qua đời á, thì ông nội trăn trối rằng á, là tôi để lại cho bà toàn quyền, sau này tài sản á, bà muốn cho ba đứa con sao thì bà cho, theo cái ý của bà thấy đứa nào có công thì cho nhiều, đứa nào á, mà hả là ít đóng góp hơn á, thì cho ít thôi, thì ông nội dặn như vậy. Thì cái ngày hôm đó là ba của bạn mới đưa ra một cái bản di chúc, mà cái bản di chúc này bà nội của bạn đã làm 5 năm trước và có sự làm chứng của luật sư luôn. Thì nói chung á, là bà nội cũng chia cho ba, chia cho hai cô của bạn rất là đồng đều các bạn, cũng không có ai hơn ai nhiều, cũng không ai mà ít quá, thì rất là đồng đều. Nhưng mà cái lúc này á, cô ba của bạn á, lại đưa ra một cái bản di chúc viết tay khác. Thì khi mà cô ba đưa ra, xin lỗi, một bản di chúc khác nhưng mà có chữ ký tay của bà nội của bạn chứ không phải là bà nội ghi tay nha. Thì lúc mà cô ba đưa ra, ba của bạn cũng lấy cái tờ di chúc này đọc, thì ba nói rằng là ủa sao kỳ lạ vậy, toàn bộ tài sản đều để lại cho vợ chồng cô ba. Tại vì nói rằng là vợ chồng cô ba bây giờ là có con, chuẩn bị có con á, cho nên để lại tài sản toàn bộ hết là cho vợ chồng cô ba. Thì lúc này ba thấy bất ngờ, thành ra là nói với luật sư. Thì luật sư trong khi á, là nào giờ làm việc cho gia đình của bạn, bây giờ lại làm việc cho cái ông dưỡng ba và cô ba. Hả, ông luật sư này nói rằng á, là ông luật sư đã làm chứng cái tờ di chúc mà ông dưỡng ba đưa ra là thật, là ông luật sư nói như vậy. Thì lúc đó là ba của bạn với lại cô Út cũng ngỡ ngàng lắm, không biết làm sao mà mẹ của mình lại như vậy, trong khi trước đó đã nói rồi. Nhưng mà gia đình dòng họ của bạn á, mới kêu rằng á, là thôi bây giờ thưa đi đem ra pháp luật đi để mà phân xử lại coi làm sao, rồi coi coi cái nét chữ, rồi coi coi hả là có phù hợp, có đúng như là thiệt là bà nội đã ký cái tờ đó hay không. Nhưng mà ba của bạn lại không chịu, tại vì ba của bạn nghĩ rằng á, là bây giờ mẹ của mình thì mới mất, tự nhiên bây giờ mấy anh em lại lôi ra tòa về cái chuyện tài sản nó nhục nhã quá đi. Cho nên ba mới nói rằng đó là thôi bây giờ ý của má muốn làm sao thì mình làm theo như vậy. Mà có điều á là ông Dượng này ổng không có đuổi cô Út hay là ba của bạn ra đường, mà cũng để ở trong cái căn nhà đó nha các bạn. Nói chung á là chỉ để lại tài sản cho vợ chồng của cô và Dượng ba thôi, còn ngoài ra là không có đuổi ai đi cả, mọi người vẫn sinh sống trong cái căn nhà đó. Thì sau một thời gian nữa ha, là có một lần đó cô Út của bạn á phát hiện dượng ba của bạn với chị Nga là tằng tiệu với nhau, hai người lén lút quan hệ với nhau, cố phát hiện. Cô Út mới nói cho cô ba của bạn nghe, nhưng mà cô ba lại rất là u mê cái thằng cha này, các bạn của ba không tin. Mà cô ba lại chửi cô Út quá trời, nói cô Út là muốn nói xấu chồng mình, trong khi chồng mình là một người tốt như vậy mà lại muốn nói xấu chồng mình vậy đó ha. Thì cô Út thấy vậy cho nên cô Út chỉ chia sẻ với ba thôi. Thì ba nghe xong ba cũng biết làm sao. Bây giờ á là mọi sự từ sau khi mà bà nội mất á là cũng rõ ràng quá đi. Thì cũng hả là sau thời gian đó đó, tự nhiên trong nhà của bạn bắt đầu xuất hiện những cái hiện tượng lạ. Chẳng hạn như là cái tivi ở dưới phòng khách á, là tự nhiên mọi người ở trên lầu ngủ hết rồi. Nó bật lên các bạn, bật lên mà mở cái loa rất là lớn. Chị nghe mới ra, chị nghe tắt tivi đi. Thì sau khi mà chị ấy vô phòng á, nó lại bật lên nữa. Rất là lớn luôn các bạn. Rồi mọi người thức hết tắt, xong rồi lại tiếp tục bật lên. Là cứ như vậy. Rồi cơm của nhà là khi nấu đồ ăn rồi đó, nấu xong hả là nó hôi, nó thiêu hết, giống như là nấu lâu rồi vậy đó các bạn, liên tục luôn. Rồi bắt đầu nước ở trong phòng của bà nội, thì từ sau khi mà bà nội qua đời, cái phòng đó đâu ai sử dụng, cái phòng đó nằm ở dưới trệt nha các bạn. Mà nước ở trong phòng của bà nội á, tự nhiên mở ra mà chảy xà xà xà, chảy rất là lớn, nó tràn nước tùm lum hết và rất là nhiều lần như vậy luôn. Thành ra lúc này á, ba của bạn mới nói chuyện buổi tối á, mới nói rằng á, là sao kỳ, tự nhiên dạo này gia đình của mình, trong nhà của mình hay có mấy cái hiện tượng gì kỳ cục như vậy, trong khi hồi đó đâu có đâu mà sao bây giờ lại có. Thì lúc đó đó là ba của bạn, tại vì gia đình của bạn từ nào tới giờ là theo đạo Phật, hay lên chùa, đi chùa hay là làm công quả lắm. Cho nên ba mới nói rằng á, là sao kỳ quá, sao tự nhiên á, là hả nhà của mình á, dạo này hay có những cái hiện tượng, chẳng hạn như tối tự tivi tự bật, rồi nước thì tràn mà nhiều lần lắm, mỗi lần tràn lại tràn ra ngoài nhà tùm lum luôn, rồi cơm lại ôi thiêu như vậy. Cho nên đó là ba tính rằng đó là sẽ lên mời sư thầy xuống nhà để coi coi đó là nhà có vấn đề gì không. Thì khi mà nghe ba nói như vậy á, tự nhiên ông dưỡng ba của bạn giật nảy người, ông nói thôi thôi trời ơi, không phải cái gì đâu, em nghĩ chắc là hả ma quỷ dất dơ dất dưỡng ở ngoài đường á, rồi nó vô nhà của mình nó quậy thôi, chứ không có gì đâu, cái này chỉ cần mấy đạo bùa trấn áp ma quỷ là được. Thì khi mà nghe ông dưỡng ba này nói vậy, ba của bạn mới cự, ba của bạn nói rằng đó là trời, dưỡng nói làm sao vậy, dưỡng nói làm sao vậy, tự nhiên ma quỷ gì, gia đình gì, tự nhiên đó là đạo bùa cái gì, tự nhiên đạo bùa cái gì, gia đình tôi từ nào giờ đó là theo Phật pháp chứ không có sử dụng mà bùa để mà trấn áp vong linh. Thí dụ như nếu thật sự là vong linh ở ngoài mà vô nhà phá nhà của mình á, thì mình mời sư thầy đến để mà sư thầy cúng kiến cầu siêu cho họ, rồi đem họ lên chùa để cho họ được nghe kinh, họ mau siêu thoát, họ đầu thai, chứ mắc gì á là phải hả là lấy bùa để mà trấn áp họ làm gì. Thì lúc này cô Út của bạn tự nhiên lên tiếng, cô Út nói rằng á là anh hai, có khi nào má không anh hai, chứ từ nào giờ ở nhà mình đâu có mấy chuyện vậy, tự nhiên từ sau khi má mất á thì mới có thôi, có khi nào má không. Thì khi mà nghe cô Út nói như thế, ông Dượng Ba ổng lại giãy nảy, không làm thấy ghê. Cô Út nói gì kỳ vậy, cô Út nói gì kỳ em hả, má chết rồi thôi chứ tự nhiên hả má má cái gì, làm gì có cái này á, tôi nghĩ là vong linh ở ngoài đường á vô nhà phá nhà thôi. À, để tôi hả là đi thỉnh mấy cái đạo bùa về tôi dán cho, để tôi dán cho là hết à. Ông nói vậy đó, thì ba không cho, ba nói rằng thôi bây giờ chuyện trong nhà của tôi á là để tôi tính, chuyện trong gia đình của tôi để tôi tính, để ngày mai á là tôi đi hả là lên chùa tôi nói chuyện với sư thầy, rồi mời sư thầy xuống đây coi làm sao, có gì cúng kiến cầu siêu cho người ta. Thì ba dứt khoát như vậy, xong rồi ba mới đi lên trên lầu, ba mới nghỉ ha. Xong tới sáng hôm sau ba không có đi làm, cô Út hôm đó cũng ở nhà luôn, thì ba của bạn mới đi lên chùa. Ba tính là như vậy, nhưng mà ba đi từ sáng cho tới chiều không thấy ba về, cô Út liên hệ cũng không được luôn. Rồi tới khuya 11 giờ đêm á, thì cô Út mới nhận được một cái cuộc điện thoại thông báo rằng ba của bạn đã gặp tai nạn. Sau đó cô Út mới chở bạn đi vô trong bệnh viện, do cô ba của bạn cái bụng đã to rồi, cô ba cũng đòi đi nhưng mà cái bụng to quá thành ra cô Út không cho đi. Thì lúc mà đi vô bệnh viện, lúc đó là ba đã tỉnh rồi nha các bạn, 11 giờ đêm, thì ba nói rằng đó là trời ơi Út ơi, kỳ lắm Út ơi. Cái cô Út hỏi sao kỳ vậy anh, trời ơi anh chạy làm sao mà để hả tự té như vậy rồi bị thương nặng quá trời, ba của bạn phải nằm bệnh viện 3 tuần đó các bạn. Thì lúc đó ba mới kể rằng đó là anh không biết nữa, tự nhiên anh đang chạy xong cái anh thấy anh chạy vô trong một cái khu rừng, dòm xung quanh không có xe cộ, không có nhà cửa gì hết đó em, mà thấy rừng hai bên toàn là cây cối không thôi thì anh cứ tìm đường ra mà. Tao nói không có tìm ra được, không có tìm ra được em, hai bên toàn là cây, không có xe cộ, không có người nào đi qua cả. Thì anh cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy, rồi tới khi á anh té anh xỉu luôn. Cho tới lúc anh tỉnh thì anh thấy anh nằm trong bệnh viện. Thì lúc đó cô Út mới nói với ba rằng á là người ta phát hiện ba là do ba chạy xe mà ba đụng vô một cái chiếc xe bán tải, chiếc xe bán tải đang chạy trước vậy nè. Mà ba chạy rất là nhanh, cái người xe bán tải này họ có cái họ coi cái kính chiếu hậu á. Họ nói rằng á là ba của bạn chạy nhanh lắm, trong khi họ chạy trước, ba chạy sau mà ba chạy nhanh đến nỗi mà ba đụng vô trong cái đít xe của người ta. Rồi tự đụng tự té rất là nặng như vậy, họ mới đưa ba vô bệnh viện. Thì họ cũng trình báo công an người ta cũng coi thì đúng là chính xác như vậy các bạn, cho nên đâu có bắt tội cái người chạy xe bán tải được. Thì sau đó đó là cô Út mới nói với ba rằng đó là trời ơi từ nào tới giờ á anh chạy xe em biết mà, anh chạy cẩn thận dữ lắm. Mà sao hôm nay anh chạy gì mà nhanh dữ vậy? Anh chạy nhanh đến nỗi mà anh đụng vô đít xe bán tải của người ta. Đến nỗi xe của người ta mà muốn bóp muốn hư luôn. Rồi hỏi làm sao mà anh không bị nặng cho được. Thì lúc này á cô Út mới suy nghĩ, cái cô Út nói rằng đó là không ổn rồi, thôi bây giờ á là để có gì sáng mai em tính. Xong cái cô Út với bạn cũng ở đó đêm, ở đêm trong bệnh viện ha. Tới sáng hôm sau cô Út nói với ba rằng là bây giờ em sẽ đi lên trên chùa, tại vì nhà của bạn là có đi một cái chùa đó, từ nào tới giờ là hay vô chùa này, hay làm công quả cho chùa này, cho nên cũng quen với sư thầy. Thì cô Út nói với ba là cô Út sẽ vô chùa đó để mà nói chuyện với sư thầy, rồi nhờ sư thầy về nhà mình thử coi sao. Chứ em thấy rằng là bây giờ nhà của mình là có vấn đề, không có ổn, kỳ cục lắm. Hồi đó đâu có đâu, tự nhiên dạo này rắc rối tùm lum hết. Thì lúc đó cô Út mới đi, bạn ở lại với ba ha. Thì khi mà cô Út đi, cô Út mới mời, mới đem sư thầy về nhà. Các bạn biết á, là dượng ba với lại cô ba của bạn á, trời tao nói làm dữ lắm các bạn. Nhảy cà dựng, đuổi cô Út, chửi cô Út, đuổi sư thầy, nói rằng ai mà cho phép mày đem ông sư thầy này vô nhà tao, nhà này của tao ông Dưỡng Ba. Ông nói nhà này của tao, má chết má để lại di chúc toàn bộ tài sản cho vợ chồng tao, cho nên nhà này đâu phải của mày nữa, ai cho phép mày đem sư thầy vô, ai cho phép? Bắt đầu gì cô, xin lỗi, cô ba của bạn cũng vậy, cũng hả là hùa theo với chồng của mình mà làm cái giọng cà giật, ai cho phép, ai cho phép, làm dữ quá. Thì lúc mà cô Út đi á, ba của bạn tự nhiên cảm thấy sự không lành đó các bạn, cho nên ba mới kêu bạn á là lấy điện thoại, rồi ba mới gọi cho những cái người họ hàng mà những người lớn tuổi có tiếng nói trong gia đình á, thì ba mới gọi nhờ những cái người đó. Thì mấy người đó đó mới qua, thì khi mà mấy người này qua rất là đông, mười mấy gần 20 người. Khi mà qua thì thấy hả là cô ba với lại ông dưỡng ba này là đang chửi sư thầy với cô Út quá trời luôn. Thì mấy người này vô đông trấn áp lại, cho nên hai người kia không có dám nói nữa mà đứng thẹp qua một bên. Thì sau khi mà sư thầy đi lòng vòng trong nhà đó, sư thầy mới nói với mọi người rằng là do bà nội của bạn chết, mà những cái gì mà quậy từ bữa giờ là do bà nội của bạn về. Tại vì bà nội không có tiếp cận được với lại người thân, không có thể cho người thân thấy, không có báo mộng được. Thành ra bà nội phải tác động vô đồ vật, mở tivi, mở vòi nước, rồi làm cho cơm thiêu cơm hư á, là do bà nội làm, để cho mọi người biết được cái sự có mặt của bà nội trong gia đình. Thì sư thầy nói vậy, mà sư thầy nói là bà nội của bạn chết oan. Thì sau đó đó cô mới nói bây giờ á phải làm sao bây giờ hả thầy, thầy à, sư ơi sư làm ơn giúp gia đình của con. Thì sư thầy nói bây giờ sẽ gọi vong của bà nội về để mà cho mọi người nói chuyện với bà nội. Thì lúc đó cô mới nói á, là bây giờ á, khi nào gọi được thì sư thầy mới hả là suy nghĩ xong, cái sư thầy mới nói bây giờ chưa tới ngày tới tháng, cho nên để thầy về chùa rồi hả là sư thầy sẽ tính toán cái ngày cái tháng. Rồi sau khi mà tính toán được ngày được tháng rồi á thì sư thầy sẽ gọi cho gia đình, lúc đó gia đình hãy lên chùa, rồi sau đó sẽ mời vong của bà nội về để mà nói chuyện. Thì sau đó là mọi người giải tán ha. Ông Dượng Út ổng rất là tức các bạn. Còn ba của bạn á thì phải nằm bệnh viện hết 3 tuần lễ, xong rồi ba mới xuất viện. Sau khi mà ba xuất viện về nhà thì mấy ngày sau là sư thầy đã liên hệ với lại gia đình, kêu gia đình là lên chùa. Thì lúc đó là ông Dượng ba với lại cô ba không có đi, mà chỉ có ba cô Út nè, bạn cũng được đi, với lại là mấy người trong bà con dòng họ của gia đình bạn mới lên chùa rất là đông. Thì hôm mà lên chùa, sư thầy cũng làm lễ nha các bạn. Xong sau đó đó là sư thầy mới kêu một người là đệ tử của sư thầy ra ngồi. Thì lúc này hả, bà nội của bạn vô sát của người đệ tử của thầy. Xong rồi bà nội khóc quá trời luôn. Thì lúc đó là sau vài câu hỏi của mọi người thì mới xác định là bà nội của bạn thiệt. Cho nên đó là lúc đó mới hỏi rằng là sao mà chị chết thì chị ơi. Tự nhiên đang sống cũng khỏe mạnh, biết rằng chị có bệnh trong người, mà sao chị chết gì mà bất đắc kỳ tử vậy? Thì bà nội mới khóc, bà nội nói là đâu phải tự nhiên tôi chết đâu, mà nó giết tôi mới chết. Thì mọi người mới hết hồn, hỏi ai, ai giết chị mà chị nói vậy? Thì bà nội nói rằng là thằng chồng của con ba giết với ai, nó lấy gói nó trấn tôi, nó trấn tôi, nhưng mà tôi cũng chưa chết đâu. Sau đó là nó vừa trấn mà nó vừa nói gì, nó nói rằng là nó hại con ba, nó cho con ba uống bủ ngải cho nên con ba mới ngu muội yêu nó. Rồi hả là tôi còn thấy nó cưỡng hiếp cháu gái của mình nữa, tuy rằng không thấy tận mắt nhưng mà tôi vô phòng thì tôi thấy là con bé lõa lồ, nó cũng hả là trần truồng nằm kế bên. Rồi lúc đó là quá nhiều cái sự sốc á các bạn, cho nên dồn dập lại. Thì bà nội không phải là chết do bị cái ông Dượng ba này á là đè gói lên mặt, nhưng mà bà nội chết đó là do bà nội sốc quá, ổng nói những cái lời lẽ rồi thêm đè gói, thành ra bà nội mới chết nha các bạn. Thì khi mà nghe nội nói vậy, ta nói ai cũng bức xúc cả. Mọi người lúc này mới nhìn qua bạn, mới hỏi bạn rằng có không con, bây giờ con nói thiệt đi. Tại vì bữa giờ là ổng giống như là ổng cấm bạn, không cho bạn nói, nếu mà bạn nói ra là ổng sẽ hại gia đình bạn á, cho nên bạn nhỏ bạn đâu dám nói đâu. Thì lúc này mọi người mới dòm bạn, thì bạn khóc quá trời, bạn cũng kể lại, bạn nói rằng là Dượng làm vậy với con đó. Rồi lúc đó mọi người ngã ngửa ra mới biết nha các bạn. Xong rồi nội còn nói thêm rằng là nó đã đưa cho cái thằng luật sư một cái số tiền lớn lắm, cho nên thằng luật sư mới đứng về phía vợ chồng nó. Thật sự con ba nó không biết gì đâu, mà mọi sự đều do cái thằng này á là nó làm. Nó nói với con ba rồi con ba tin tưởng nó, cho nên con ba mới như vậy. Mọi người đừng có giận con ba. Thì sau đó mọi người tức quá trời tức, mới dẫn bạn đem lên công an, mới thưa nói rằng ông Dượng á là đã cưỡng hiếp bạn, cái thứ nhất. Cái thứ hai là chiếm đoạt tài sản. Lúc đó là cũng lên trên nhà của ông luật sư á các bạn. Ông này cũng hả là sao dòng do, rồi ổng cũng khai luôn, không có chối được. Rồi á là cũng thưa về cái tội giết người, nhưng mà có cái tội giết người á thì không có, giống như là không có cái bằng chứng á. Còn cái vụ mà ấu dâm bạn á thì bạn đã khai rồi. Sau đó công an mới tiến hành bắt cái thằng cha này, thì bắt thằng chả đó, thằng chả cũng khai nhận. Xong rồi chả phát điên luôn các bạn. Phát điên luôn thì không biết rằng là chả vô bệnh viện, nhà thương điên ở hay là ở tù thì mình không biết. Bạn nói rằng là sau đó chả phát điên. Còn cô ba của bạn thì sau đó mới sanh con. Nhưng mà khi cô ba sanh xong thì cô lúc thì khờ, lúc thì tỉnh. Tới tận bây giờ cũng vậy luôn. Lúc thì cô khờ khờ, lúc thì tỉnh táo, nhưng mà khờ nhiều hơn. Cô cũng không có đi làm luôn các bạn, ở nhà. Gia đình của bạn thì tới tận bây giờ là bình thường. Rồi thêm một cái chi tiết nữa mà Thi quên, là sau khi mà xong xuôi mọi việc rồi thì có mấy ông cậu lớn mới nói với ba của bạn rằng là trời ơi, bây giờ cái thằng Trí nó như vậy á, có khi nào là nó yếm bùa gia đình của mình không? Bây giờ không mấy mày đi coi thầy thử coi sao. Mới kêu ba của bạn đi coi thầy, mà ban đầu ba không chịu. Thì ông cậu mới nói là tao không yên tâm mày ơi, thôi không mấy mày kệ đi, mày đi coi thầy thử một lần coi. Hả, bạn bè tao có biết một cái ông thầy đó hay lắm, mày tới thử coi ổng nói coi làm sao. Thì lúc này ba của bạn cũng đi. Khi mà ba đi thử vô thì cái ông thầy nó cũng hay các bạn. Ông nói rằng cái ông Chí này nè là con của một gia đình cũng làm bùa, làm ngải, cũng làm thầy nhưng mà toàn là hại người không thôi. Cái chai dầu của ổng á, cái chai dầu mà ông Trí xài á, đó là cái chai dầu mà gọi là bùa mê thuốc lú á các bạn. Rồi thật sự á, là ông Trí cũng có trấn hai lá bùa, một lá là ở ngay mộ của bà nội và một lá trong nhà. Nhưng mà hai lá bùa này lại không có tác dụng. Thành ra bà nội của bạn mới có thể về được như vậy. Rồi ông Chí này cũng sai âm binh để mà đi theo ba bạn, để mà che mắt ba bạn, cho ba bạn chạy hoài mà thấy chạy trong rừng. Rồi sau đó ba bạn là bị tai nạn xe. Nhưng mà do là mạng số cũng lớn, ông bà che chở. Thật ra là muốn giết luôn ba bạn luôn. Nhưng mà mạng số ba lớn, thành ra là ba cũng tai qua nạn khỏi, chỉ bị thương nặng thôi. Sau đó ba cũng dần hồi phục các bạn. Thì khi mà nghe như vậy ha, là ba cũng mời cái ông thầy đó đến nhà, rồi là tháo cái lá bùa đó xuống, tuy rằng không có tác dụng nhưng vẫn tháo. Rồi ra ngoài mộ của nội bạn cũng tháo cái lá bùa đó ra. Thì sau đó thì cũng không có vấn đề gì xảy ra nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà xảy ra trong gia đình của bạn. Nghe chuyện này mình bức xúc quá các bạn ha. Thì vô thì kể lúc 7 giờ. Mà bây giờ hả các bạn biết, 1 giờ sáng rồi. Mà hả Thi bức xúc, Thi nghĩ tại sao lại có nhiều người ác độc mà còn hơn ma quỷ như vậy. Sau đó hả là ổng bị điên á, thì ông thầy nói á là hả do cái nghiệp báo ác quá cho nên hả là bây giờ nghiệp tới, thành ra ổng mới phát điên như vậy. Còn cô ba của bạn thì ông thầy cũng không có cứu được luôn, là do uống bùa mê thuốc lú quá nhiều. Thành ra là sau khi mà ông Trí này bị điên á thì cô thần trí cũng không có được bình thường. Cho nên nó là hả, rồi tới giờ luôn các bạn, thì gia đình của bạn làm ăn cũng từ nào giờ rất là khá. Thì chuyện trong gia đình của bạn như vậy. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Các bạn suy nghĩ thế nào về câu chuyện này, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Ngày mai Thi sẽ tiếp tục kể ha, là một câu chuyện nữa. Do chuyện nào của bạn cũng dài cho nên Thi sẽ chia ra Thi kể trong 3 tập các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1362. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và hả những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.